Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả, ngã dã ngận tuyệt vọng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 251, ta làm xong. Ngươi, Lãng Mặc một mặt xem thường. Ngươi một cái cổ nguyệt thôn đội trưởng, có thể để cho Hoa gia thay đổi chủ ý. Không, có lẽ Dạ Dạ quả thật có thể đi. An Thần Y chợt nhớ tới cái gì. Đối phương Nguyệt khích lệ nói. Dạ Dạ. Ngươi đi một chuyến đi, lấy ngươi cổ nguyệt thôn đội trưởng thân phận, nếu là bọn họ còn tại Hồ Hoa Vô Diệp, liền nên sẽ bán ngươi mấy phần mặt mũi, như cuối cùng các cái khác dược liệu đều góp đủ, bọn hắn còn không chịu giao dịch, vậy cũng chỉ có thể dùng một ít thủ đoạn cường ngạnh. Hiển nhiên, đối những dược liệu này, An Thần Y là bắt buộc phải làm, mà lại, việc này là Lãng Ô Trung đoàn trưởng toàn lực ủng hộ. Tại tìm hiểu tình huống, minh bạch sự tình liên quan đến Mặc Thôn an nguy về sau. Luyện chế phí bạch đan liền không còn là Phương Nguyệt vấn đề cá nhân, mà là toàn bộ Mặc Thôn vấn đề lớn. Ta thử một chút đi, để một mặt không tình nguyện Lãng Mặc dẫn đường. Phương Nguyệt cùng hắn rời khỏi phòng, mà An Thần Y thì cần muốn tại Phương Nguyệt lấy tới Nguyệt Hương Thảo, trước, đem cái khác dược liệu đều an bài thỏa đáng. Tiếc nuối buông xuống phương thuốc, An Thần Y cũng bận rộn. Mặc Thôn Hoa Phủ, thân là Mặc Thôn thôn trưởng dinh thự, Hoa gia nhìn không có chút nào xa hoa, liền là khắp nơi có thể thấy được căn phòng lớn mà thôi. Dẫn đường, người có thể đi về. Ai là dẫn đường? Người cái tên này đừng cho là ta cha coi trọng ngươi. Người liền có thể đối ta phách lối như vậy. Phương Nguyệt nhíu mày, phách lối thế nào? Đầu nào thôn quy định người không thể phách lối. Ngươi còn có thể đánh ta hay sao? Ghê tởm a, gia hỏa này làm sao càng xem càng vô sỉ. Hết lần này tới lần khác Lãng Mặc còn không thể đánh hắn. Hung hăng dậm chân một cái. Lãng Mặc quay đầu bước đi. Mắt không thấy tâm không phiền. Nhưng đi ra một khoảng cách về sau, hắn lại nhịn không được dừng bước lại. Quay đầu nhìn Phương Nguyệt tình huống bên kia. Chỉ thấy Phương Nguyệt cùng cổng người nói cái gì. Sau đó liền bị người ngăn ở ngoài cửa. Cái này khiến Lãng Mặc không nhịn được cười. Liền cái này. Trách không được hắn muốn đuổi ta đi. Nguyên lai là không muốn để cho ta nhìn thấy hắn bị người cự tuyệt ở ngoài cửa bộ dáng chật vật. May mà ta lưu tâm mắt. Nhiều quan sát vài lần. Lãng Mặc đang chuẩn bị nhìn Phương Nguyệt trò cười đâu. Kết quả là nhìn thấy đại môn mở ra. Hoa gia nhị đương gia tam đương gia cùng mấy vị đương quyền lão giả đều đi ra, cái này khiến Lãng Mặc lập tức sửng sốt. Gia hỏa này đến cùng nói cái gì? Làm sao kinh động đến nhiều như vậy Hoa gia cao tầng? Hắn có chút buồn bực nhìn xem Phương Nguyệt thuận lợi bị tiếp tiến Hoa gia bên trong. Sẽ không, Hoa gia từ trước đến nay cố chấp, cùng chúng ta thủ vệ đội xung đột nhiều hơn. Dù không thực quyền, nhưng ở trong thôn địa vị cũng không thấp. Căn cơ thâm hậu, không có khả năng bởi vì gia hỏa này giam ba câu liền thay đổi chủ ý. Tên kia mặc dù được mời vào Hoa gia, nhưng nhất định chẳng mấy chốc sẽ bị đuổi ra ngoài. Bởi vì Lãng Mặc, liền là như thế bị đuổi ra ngoài. Hoa gia không muốn cùng thủ vệ đội hợp tác, lần này cũng sẽ không ngoại lệ. Theo Lãng Mặc, chỉ có hắn cha Lãng Ô Trung đoàn trưởng xuất mã, mới có thể làm áp lực, để Hoa gia thay đổi chủ ý. Cho nên Lãng Mặc không đi vội vã, mà là tại chỗ chờ đợi. Dựa theo dự đoán của hắn, Phương Nguyệt trong vòng 5 phút đồng hồ, nhất định bị đuổi ra Hoa gia cửa lớn. Đến lúc đó hắn nhất định phải đi lên thật tốt chào phúng một đợt. Hưởng thụ cực hạn miệng thối khoái cảm. Nhưng ở Lãng Mặc lòng tràn đầy chờ mong dưới, Hoa gia đại môn đóng chặt, thời gian trôi qua từng phút từng giây, 5 phút đồng hồ, 10 phút đồng hồ, 20 phút, nửa giờ, nhiều lần, Lãng Mặc đều nghĩ quay người rời đi rồi, không muốn lại ở chỗ này lãng phí thời gian, nhưng mỗi lần muốn rời đi, lại đều nghĩ đến chính mình cũng đợi lâu như vậy, không quan tâm chờ lâu mấy phút nữa. Kết quả là càng chờ càng lâu, một mực chờ cho tới bây giờ, hắn hai mắt đỏ bừng, giống như là dân cờ bạc giống như, nhìn chằm chằm Hoa gia cửa lớn. liền đợi đến Phương Nguyệt ra. Tại sao vẫn chưa ra? Làm sao còn không đuổi hắn ra? Hoa gia sẽ không thật bị hắn thuyết phục à? Sẽ không. Đây chính là Hoa gia. Lão cố chấp, phảng phất thiên hô vạn hoán bắt đầu ra. Tại Lãng Mạc oán niệm chờ đợi nửa giờ sau, Hoa gia cửa lớn rốt cục mở ra. Chỉ thấy Hoa gia nhị đương gia, tam đương gia, còn có những cái kia cao tầng, đều đi ra tiễn biệt Phương Nguyệt. Tuy nói song phương nhìn không phát sinh cái gì xung đột, nhưng song phương biểu lộ rõ ràng đều tương đối ngưng trọng. Bầu không khí nhìn cũng không tốt lắm. Lãng Mạc trong lòng vui mừng. Hì hì, ta liền biết, hắn không được. Chờ Hoa gia cửa lớn đóng lại, Phương Nguyệt đi ra ngoài. Lãng Mạc vội vàng lặng lẽ đuổi theo. Trong lòng tính toán ven đường tuyến, vụng trộm dò xét đầu gần đường, ngã tư đường. Ai u, ai còn, đi đường không mang theo mắt sao? Ồ, tại sao là ngươi? Dạ Sắc Lê Minh, xảo ngộ a, đúng, ngươi mới từ Hoa gia đi ra không? Hoa gia nói như vậy. Phương Nguyệt sắc mặt tối sầm, thật coi ta mù lòa a. Ngươi nhà rõ ràng mới vừa rồi còn tại Hoa gia cổng nơi hẻo lánh ngồi xổm, nhìn lén ta rời đi, hiện tại liền vô tình gặp. Ngươi chờ bao lâu? Cái gì? Lãng Mạc hai gò má đỏ lên. Kiên trì, con vịt chết miệng nói. Cái gì đợi bao lâu? Ta nghe không hiểu ngươi. Ta chuẩn bị cho an thần y dược liệu sự tình. Bận bịu đầu óc choáng váng. Nào có ở không chờ. Chớ tự luyến. Ngoặc kép chấm chấm. Hoa gia người nói với ta. Nói cái gì rồi? Nói ngươi một mực ngồi xổm ở Hoa gia cổng cách đó không xa nơi hẻo lánh. Như cái cuồng nhìn lén đồng dạng biến thái. Lãng Mạc phó đội trưởng, nghe nói ngươi cũng là Mạc thôn xuống một cái đội trưởng chức vị người dự bị. Xin tự trọng, chỉ ít nhiều chú ý mình phong bình. Ghê tởm, bị nhìn thấy không? Thật là mất mặt, rất muốn chết. Lãng Mạc mặt cơ hồ đỏ đến cực hạn. Hắn cắn răng nói, ta chính là chờ thế nào? Đầu nào thôn quy không cho phép người khác tại Hoa gia cổng bọn người sao? Thế thì không có, kia không phải. Lãng Mạc rõ ràng thẹn quá thành giận, lên giọng, còn có, người quản ta làm cái gì? Mau nói ngươi Hoa gia sự tình xử lý ra sao rồi? Có phải hay không không hoàn thành? Nhìn ngươi đi ra ngoài kia khóc tang mặt dáng vẻ, tuyệt đối không giải quyết đi. Ta liền biết ngươi không được. Cái gì Cổ Nguyệt thôn trẻ tuổi nhất đội trưởng, căn bản chính là thổi. Ta làm xong, Phương Nguyệt bỗng nhiên lên tiếng, trực tiếp đánh gãy Lãng Mạc. Hắn tâm tình kích động, lập tức cứng tại kia. Làm xong, Hoa gia nguyện ý nhường ra một nhóm kia chân quý Nguyệt Hương thảo, dược liệu, sau đó bọn hắn sẽ phái người cùng An Thần Y tiến hành hiệp đàm giá cả. Đồng thời đáp ứng sẽ thấp hơn giá thị trường một nửa. Bán cho chúng ta, giảm 50%. Bọn hắn vì cái gì? Không thể nào a, Lãng Mạc có chút mộng. Tại trong ấn tượng của hắn, Hoa gia người nhưng cố chấp. Làm sao đến Phương Nguyệt cái này, liền hoàn toàn biến thành dễ dàng như vậy biến báo người. Ghê tởm, chẳng lẽ đây chính là giữa người và người chênh lệch sao? Ta không tin. Nói, ngươi cho bọn hắn rót cái gì thuốc mê? Bọn hắn vì sao lại đáp ứng lỗ vốn điều kiện bán cho chúng ta? Nguyệt Hương thảo, thuốc mê? Không không, ta chỉ là đem một phong thư giao cho bọn hắn mà thôi. Một phong thư? Cái gì thư lợi hại như vậy? Phương Nguyệt cười không nói. Cái này không cần nói cho Lãng Tam công tử. Dù sao chuyện của ta làm xong. Người nếu có thì giờ rảnh, liền giúp An Thần Y nhiều chạy một chút cái khác dược liệu sự tình đi. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất Pháp Sư.